Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 71, Umbrella. Một chi từ Umbrella sản xuất tệ thuốc chỉ bán Tam Mỹ Nguyên. Nghe nói, đây chỉ là giá vốn cách, thậm chí ngay cả công nhân tiền lương cũng không ở hàng ngũ này. Hầu như tất cả mọi người gồng gánh nổi. Umbrella chiêu thức ấy thắng được dân tâm, thắng được rất nhiều người hoan hô, cũng thành công bỏ đi một ít tiêu cực nhân sĩ sầu lo. Bọn họ cho rằng coi như sở hữu trị hết virus tệ thuốc, cũng không phải bọn họ đám này nghèo khó người nghèo có thể sử dụng bắt đầu. Nhìn na màu ngân bạch xoắn ốp bình chứa thuốc chích, không hổ là ánh bình minh, tên ngân sắc phảng phất tảng sáng rực rỡ, cho mấy tỷ người mang đến hy vọng, cho bọn hắn gia đình giảm bớt gánh vác. Online hầu như tất cả mọi người ở tán thưởng Umbrella, ngay cả là một ít anh hùng bàn phím, lúc này đánh chữ cái đều là ca ngợi chi từ, bởi vì đã có người bắt được ánh bình minh, tệ thuốc. Tiêm vào qua đi hết sức thoải mái, chính là kinh thường tính mệt dã rời. Điểm ấy tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao lúc trước thực nghiệm trong video đã cho ra tốt nhất giải thích. Như loại này tác dụng phụ vi hồ kỳ vi tễ thuốc, đơn giản là mọi người tin mừng. Hiện hữu một ít trị liệu phát sốt cảm mạo bao con nhộng, đều có khiến người không còn chút sức lực nào mệt dã rời tác dụng phụ. Chớ đừng nhắc tới loại này nhảy qua thời đại tễ thuốc, rất nhẹ nhàng. Rất khó tưởng tượng bị loại này kiểu mới cảm cúm dằn vặt lâu như vậy. Một cái thì tốt rồi cảm giác. Nói thật, ta hiện tại phi thường muốn đi ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Cũng không biết lão thang mỗ tiệm mở rộng cửa không có. Hy vọng hắn cũng chú xạ ánh bình minh. Ha ha, ta hiện tại cảm thấy ta có thể dơ lên một chiếc xe. Được rồi, ánh bình minh. Hiệu quả trị liệu quả thực vượt quá tưởng tượng của ta. Nếu như không phải tệ thuốc lượng cung ứng không đủ, ta thậm chí còn muốn mua một chai ở nhà cất kỹ. Đúng vậy, ý nghĩ của ta giống như Will. Cái loại này xoắn ốp kiểu ngân sắc tệ thuốc, liền cùng tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Nó tuyệt đối là thế kỷ này vĩ đại nhất tệ thuốc. Không ai sánh bằng. Nếu như không phải Umbrella 68 cái thực nghiệm tiểu tổ nhân số nhiều lắm, ta nhất định sẽ từng cái tới cửa nói lời cảm tạ. Bất quá bây giờ thoạt nhìn, dường như không có khả năng. Ngoặc kép, trên Internet đánh giá rất nhiều. Quá mức, hầu như đều là trưởng đánh giá. Đầu tiên là phát tiết mình một chút cơn ác mộng này một dạng vài ngày. Lại các loại nói khoác, ánh bình minh. Tệ thuốc. Phảng phất người nếu là không có tiêm vào qua, thế kỷ này vĩ đại nhất tệ thuốc, sẽ quá hạn thông. Thường, trong đó nước Mỹ địa khu dẫn đầu bắt được tệ thuốc. Red Queen cũng không khả năng tiến hành đều đều phân phối. Vậy căn bản chính là nhất kiện không thực tế sự tình. Nàng đã tham chánh phủ na mò được thật nhiều chỗ tốt. Đủ để cho Umbrella sừng sững ở mảnh này cả vùng đất. Trải qua Brook thượng tướng giật dây, Umbrella đã bí mật cùng quân đội liên hợp mở rộng kiểu mới tễ thuốc. Chủ công nhân thể gen, cùng với hưng phấn tễ thuốc, Umbrella thực lực đã bị bọn họ tán thành. Bất kể là quân đội, vẫn là chính trị đại lão, đều đối với ánh bình minh, vỗ tay tán thưởng. Bởi vì, bọn họ cũng là chịu ánh bình minh, ân huệ một đám người. Ai bảo là thuộc bọn họ tiếp xúc virus tỷ lệ tối cao. Ở Red Queen dưới sự khống chế, Umbrella nhanh chóng phát triển. Ở sinh vật y dược trên bắt đầu chiếm trước thuộc về nước Mỹ thị trường số định mức. Cho dù là chính giới, đối với cái này chủng gần như sói đói vậy tướng ăn. Cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ai bảo Osborne tập đoàn cũng không đủ thực lực đứng ra ngăn cản đâu. Bọn họ tễ thuốc lại đắt lại không thực dụng. Ở cộng thêm Umbrella dân tâm hướng, chỉ là đóng gói trên cái viên này nho nhỏ hình cái dù ấn ký, cũng đủ để lệnh rất nhiều người an tâm. Còn như những quốc gia khác địa khu, hiển nhiên còn chưa phải là thời điểm, bởi vì lúc trước sản xuất, ánh bình minh, tệ thuốc đã bán xong. Đúng vậy, đã bán xong, cho dù là tăng giờ làm việc, cũng cung không đủ cầu. Hiện tại chỉ là nước Mỹ bản thổ cung ứng hoàn tất. Tại những khác quốc gia số lượng còn lác đác không có mấy. Bất quá đã có thổ hào ở trên chợ đen vì mình người nhà hào Trịch Thiên Kim. Còn có một bộ phận thổ hào càng là ôm mua một chai hậu bị lấy trong lòng. Ở trên chợ đen, ánh bình minh, chất thuốc giá cả vẫn ở cao không dưới. Bây giờ đang ở nước Mỹ đường biên giới trên có đại lượng buôn lậu đổi. Vì chính là đem một chai ánh bình minh tống xuất đường biên giới. Ngay cả này lấy độc phẩm mà sống bang phái, hiện tại cũng bắt đầu tìm quan hệ lấy được tệ thuốc. Sau đó buôn lậu xuất cảnh, thậm chí thẳng thắn chính mình bắt chước chế tạo ra ánh bình minh. Quản nó mọi việc, trước cho bán đi lại nói. Chính phủ tuy là một mực nỗ lực khống chế, nhưng hiệu quả thực sự cảm động, những quốc gia khác nhau nhau bắt đầu tiến hành khiển trách. Cái này khiến ngay cả Hợp Trung Quốc cũng bắt đầu sứt đầu mẻ trán. Hận không thể đem vài cái bọc thép sư cho rời đến đường biên giới trên. Hào hào sửa chữa này nhìn kỹ mạng người vì không có gì ngu ngốc nhóm. Lại qua mấy ngày, ánh bình minh, cái này quản ngân bạch tệ thuốc, đã tại chỗ tồi dính đầy máu đen, nhưng giá cả lại bắt đầu duy trì liên tục đi thấp. Bởi vì Umbrella rốt cục bắt đầu hướng những quốc gia khác cung ứng. Đây chính là cái tin tức tốt. Mặc dù đối với những bang phái kia nhân viên cũng không phải là như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Người cũng không thể để cho bọn họ đi New York gây sự với Umbrella à. Nhất định chính là đang nói đùa. Hiện tại New York còn có trọng binh bộ phận thủ. Cho dù là căn cứ, cái đám người điên này cũng không dám đi vào. Bọn họ nào dám đi xúc kỳ rủi ro. Sung mãn bên ngoài chỉ có thể ở trong lòng oán giận vài câu. Lại bắt đầu làm lên mình lão bổn hành mà thôi. Kết quả, bởi vì mấy ngày gần đây đường biên giới trông coi nhân viên toàn bộ thay đổi. Coi như là đi đường thủy, không làm được cũng phải cùng đại binh nhóm làm hơn một hồi. Điều này làm cho rất nhiều bang phái trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Mà nước Mỹ dân chúng đột nhiên cũng cảm giác mấy ngày nay chị An thay đổi tốt hơn. Lại có Lý Luận Đế ở online mở topic phân tích, Red Queen thường thường ở phía sau tăng thêm sức, đem tất cả chuyện tốt nguyên do đều tới Umbrella trên người đầy. Cứ như vậy, nó ở Hợp Chủng Quốc đích nhân khí nâng cao một bước. Mà này quân chính đại lão, thì một ngụm lão huyết phun ra. Cộng lại bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, cả ngày làm tới làm lui. Dân chúng quang cảm tạ ơn Umbrella. Căn bản là không có bọn họ chuyện gì. Điều này có thể làm sao bây giờ? Dù cho có người nhìn ra dấu, cũng không dám vào lúc này khiêu khích Umbrella. Nhà kia công ty thậm chí đã bắt đầu nhúng tay Stark công nghiệp súng ống đạn được lĩnh vực. Nó rất thông minh, chọn là súng ống đạn được trong hậu cần lĩnh vực, áo chống đạn các loại. Ở Brook vị này quân đội đại lão dẫn đầu dưới. Ai dám nói một cái, không phải, chữ. Hiện tại Umbrella danh tiếng chính thịnh, cũng không có tư bản nguyện ý tới trêu chọc cái này bộc lộ tài năng tuyệt thế lưỡi dao. Thời gian im miệng không nói. Tại những khác quốc gia địa khu, ánh bình minh, chất thuốc nhiệt độ bắt đầu bạo phát. Liền mang đến tiếp sau tiến nhập thị trường dược phẩm, bảo kiện phẩm, đều bán hừng hực, ở online lại một trộn lẫn. Hợp Trung Quốc bên kia mới vừa dừng lại nhiệt độ lần nữa bạo phát. Khắp nơi đều là lấy chồng khoác lác bức, nói Umbrella thật tốt ngon. Những thuốc kia càng là nghiền ép cái khác sản phẩm, khiến người ta ăn còn muốn ăn. Khái khái, được rồi, khoác lác bức hơi quá đầu, Umbrella ở thành lập lần đầu, đã bị người yêu sách xuất hiện ở nghiên cứu cái khác các loại dược phẩm. Bởi vì này hành nghiệp tinh anh cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy đào đi. Quả nhiên, ở ánh bình minh, xung phong, cái khác chữa bệnh dược phẩm nhao nhao xuất thế, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chiếm lĩnh thị trường. Thế giới chân chính cấp đầu sỏ, ra đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.